Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Huyền Huyễn Dài Kỳ, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bằng long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thiên Ma kêu gào thảm thiết, đau đớn sống không bằng chết, toàn thân run rẩy, ma vụ hỗn loạn. Pháp Tôn không hề dừng tay, không ngừng hành hạ, thủ đoạn càng ngày càng độc ác. Thân thể Thiên Ma dần dần bị giải thể tới thất linh bát lạc. Theo một tiếng gào lớn sắp sụp đổ, Pháp Tôn rốt cuộc cũng hạ chưởng, vỗ mạnh vào thiên linh cái của Thiên Ma. Đến tận lúc này, Thiên Ma phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, không biết có ý nghĩa là gì. Rốt cuộc đi đời nhà ma. Đáng thương, một vị thiên ma thiên cấp, ma đầu ở Cửu Trọng Thiên Khuyết còn có thể đánh chết cả võ giả thiên cấp. Nằm mơ cũng không ngờ mình lại chết một cách uất ức như vậy ở Cửu Trọng Thiên. Chết như vậy khiến cho chính hắn cũng không dám tin. Ngay sau đó, một cổ ma vụ nồng đậm tiết cực điểm từ đỉnh đầu thi thể thiên ma bay ra. Đó chính là nguyên linh thiên ma, cũng chính là dấu vết lạc ấn cuối cùng của vực ngoại thiên ma. Pháp Tôn cười ha hả, giống như điên cuồng, hắn vươn hai tay. Mà khi hắc ám tới cực điểm tràn ra, hắn há to miệng, không ngừng hít mang nguyên khí tinh thuần do linh hồn thiên ma hóa thành vào trong miệng. Người thôn phệ cái này, người thôn phệ cái kia, hôm nay ta liền thôn phệ người, cho người nếm thử một chút tư vị bị người khác thôn phệ là ra sao. Vạn kiếp bất phục. Trò chơi ư? Trò chơi tổ tông nhà người. Hắn hùng hãn tung một quyền, đánh nát lồng ngực thi thể thiên ma, móc ra trái tim, nhét thẳng vào trong miệng, sau đó lại tung quyền, đánh nát đan điền. Ta ăn người, ta ăn người. Người là đồ hỗn trướng, người là thiên ma đầu sỏ gây tai họa. Pháp Tôn thấp giọng rít gào, trong mắt lộ ra cừu hận điên cuồng. Giờ phút này, thi thể thiên ma đã không thể nào dùng từ không nguyên vẹn để mà hình dung. Từ đầu cho tới cuối đã biến thành thịt nát, nhưng mà Pháp Tôn vẫn không hề buông tha, vẫn mắng chửi không dứt miệng, không dừng tay một chút nào. Mãi cho đến khi thi thể thiên ma hoàn toàn biến mất trong mật thất, thì cốt vô tồn. Pháp Tôn chậm rãi đứng dậy, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Cười xong rồi lại ngồi xổm trên mặt đất ồ ồ khóc rống. Sau một hồi lâu, cửa mật thất lại mở ra. Pháp Tôn y phục chỉnh tề, sắc mặt không chút thay đổi từ trong bước ra, ánh mắt khôi phục vẻ thâm thúy trầm tĩnh như trước. Tập hợp, truyền lệnh cho ta. Chấp pháp tuyệt sát lệnh. Cửu đại gia tộc phản bội chấp pháp, cấu kết thiên ma, là kẻ thù của toàn thiên hạ, muốn điên đảo Cửu Trọng Thiên. Lập tức kêu gọi toàn bộ chấp pháp giả thiên hạ, không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc bất cứ thủ đoạn nào, nhất định phải hủy diệt toàn diện Cửu đại gia tộc. Xin hỏi Pháp Tôn đại nhân, lần này hủy diệt toàn diện là chỉ phương diện như thế nào? Ý tứ toàn diện cũng không biết sao. Là toàn bộ đều hủy diệt cho ta. Pháp Tôn lạnh lùng hạ lệnh. Từ cơ nghiệp tới nhân thủ, cửa hàng, sản nghiệp, lương đạo vân vân, chỉ cần là liên quan tới Cửu đại gia tộc, tất cả phương diện đều phá hủy cho ta, chém tận giết tuyệt, tất cỏ không lưu, nam nữ lão ấu trạm thảo trừ căn. Pháp Tôn nghiến răng hạ mệnh lệnh. Nếu như có ai ngăn, nếu như có kẻ đồng lõa, xử trí cùng tội, tất cả gia tộc phụ thuộc cũng là diệt trừ. Dạ vâng, đi đi. Dạ vâng, Pháp Tôn đại nhân. Sớm định kế hoạch đối phó cựu kiếp kiếm chủ và cựu kiếp. Chuyện này tạm thời chưa nhắc tới. Trước tiên cần hủy diệt hoàn toàn khối u ác tính là cựu đại gia tộc này. Về phần cựu kiếp kiếm chủ, bổn tọa đương nhiên là tự mình xử lý. Thực lực cựu kiếp kiếm chủ và cựu kiếp quá cao, chiến thuật biển người không có hiệu quả, chỉ có dùng cường đối cường mới có khả năng chiến thắng. Chuyện này ta sớm đã có đối sách, các người không cần nhiều lời, tránh lại quấy nhiễu đại kế của bổn tọa. Dạ vâng, thuộc hạ hiểu. Từng đạo mệnh lệnh không ngừng liên tục truyền tống ra ngoài. Đầu tiên là tới tổng bộ chấp pháp giả, sau đó là tổng từ tổng bộ, truyền đi khắp mọi ngõ ngách trên đại lục. Tất cả chấp pháp giả bắt đầu từ hôm nay, đột nhiên triển khai công kích điên cuồng. Đúng, là nhằm thẳng vào cửu đại gia tộc, kẻ đã từng làm minh hữu mà triển khai công kích điên cuồng. Ngày này, sau này trong sự xét cửu trọng thiên, được gọi là huyết hà chi sơ. Pháp Tôn đứng trong rừng cây, ánh mắt u lãnh, vô tình lạnh lùng. Vì tâm ta, phụ thiên hạ này cũng có làm sao? Dùng tay ta tẩy trừ thiên hạ một lần này. Lúc đám người Sở Dương về tới nơi dừng chân, Mạc Thiên Cơ đã sớm đợi tới mỏi mắt. Lúc trước Mạc Thiên Cơ sử dụng bí pháp cấm kỵ, truyền tâm thuật, mặc dù có cửu trọng đan chữa trị, không lưu lại ám thương, thậm chí chỉ cần mấy ngày là có thể khôi phục như trước. Nhưng trong vòng mấy ngày này, vẫn đại thương nguyên khí, chiến lực suy yếu trên diện rộng. Bất quá Mạc Thiên Cơ thủy chung vẫn mang thân phận trí nan. Nếu ngay cả hắn cũng phải động thủ liều mạng, thì tình thế chỉ sợ là rơi vào cục diện cực độ nguy hiểm. Đó cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến Mạc Thiên Cơ phải lưu thủ. Nhưng không biết có phải là trùng hợp hay không. Lần này Sở Dương gấp rút tiếp viện đám người Đàm Đàm, thật đúng là một lần nguy hiểm tới cực độ. Đây cũng là chuyện Mạc Thiên Cơ không dự tính được. Dọc đường đi, đã không còn kẻ thù quấy nhiễu. Cửu trọng đan không ngừng phát huy dược lực cường đại. Thường thế của Sở Dương đương nhiên không ngừng có chuyển biến tốt đẹp. Ngay cả đám người Cổ Nhất Cổ, tuy rằng còn chưa thể nói là quá tốt, nhưng ít nhiều cũng khôi phục được một chút năng lực hành động. Đương nhiên, trọng thương như vậy vẫn phải nhờ đám người Cố Độc Hành cổng. Nếu như không có đám người Cố Độc Hành tới, Vũ Thủy Thành, Sở Nhạc Nhi thật đúng là không có cách nào khi nhiều người như vậy quay về. Cao thủ cao tới đâu cũng chỉ có hai cánh tay. Ở đây là có tới 7-8 người sống sờ sờ, mà lại đều là nam nhân, khiêng về như thế nào đây? Đàm Đàm vẫn một mực chìm trong hôn mê, được Cố Độc Hành vác trên người giống như vác bao tải. Nếu như Đàm Đàm tỉnh lại, không chừng sẽ bóp chết tươi Cố Độc Hành. Tên già hỏa này không ngờ đem đầu hắn vắt sau lưng, hai chân thì vắt phía trước, chỉ ôm lấy hai đùi, một đường chạy đi như bay. Trong lúc nhấp nhô, thân hình Đàm Đàm không ngừng dao động lắc lư, mà mặt đương nhiên là không ngừng thân thiết tiếp xúc với mông của Cố Độc Hành, hết cái này tới cái khác. Nhìn Thánh Vương bổn tộc bị người ta ngược đãi như vậy, đám người Cổ Nhất Cổ đương nhiên đều nổi giận đùng đùng, một đường lại nhảy chỉ trích, oán giận. Đợi tới khi khôi phục được một chút nguyên khí, càng trực tiếp triển khai mắng chửi. Đám người Kỷ Mặc cùng La Khắc Định đều khó chịu trong lòng. Đợi tới khi mấy lão nhân này mắng chửi người trung khí 10 phần, thập phần dứt khoát thay đổi tư thế, nhập khuôn nguyên tư thế của Cố Độc Hành, vác người như vác bao tải. Không phải các người không vui sao, dứt khoát cho các người hưởng đại ngộ giống thánh vương của các ngươi. Tiếp theo, dọc đường đi, tiếng mắng chửi chấn thiền, quả nhiên là đi một bước chửi một câu. Đàm Đàm bị đen đuổi như vậy cũng coi như là may mắn, bởi vì hắn hiện tại đang hôn mê, căn bản không có cảm giác gì. Nhưng mà đám người Cổ Nhất Cổ thật sự là bi ai vạn phần. Bọn hắn thần trí thanh tĩnh có thể cảm nhận rõ ràng, mặt mình, mũi mình, môi mình, không ngừng thân thiết với mông của tiểu tử đang cõng mình, hết lần này tới lần khác. Càng thêm khiến người ta không chịu được, Cổ Nhất Cổ thật sự không thể chịu đựng được, chính là Kỷ Mặc cõng mình. Vì đạt được hiệu quả lớn nhất, không ngờ chỉ nắm lấy cổ chân, khiến cái mũi mình liên tiếp không ngừng cắm vào mông của con hàng này. Có đôi khi còn vừa vặn đâm vào khe. Thường thế của Cổ Nhất Cổ vừa mới tốt lên được một chút, thiểu chút nữa ghê tởm tinh ngất đi. Con hàng này thật sự quá ác, còn có thể ác hơn hay sao? Đáng tiếc sự thật chứng minh là có thể. Rốt cuộc, đợi tới khi dừng lại trước cửa của khách sạn, một vị trưởng lão tam tinh thánh tộc từ trên lưng La Khắc Địch nhảy xuống. Bất chấp thương thế đang trầm trọng, liều mạng nhào tới với La Khắc Địch. La Khắc Địch khỏe mạnh 10 phần, hoàn toàn không dám phong túng, chạy trôi chết, trong nháy mắt đã là vô ảnh vô tung. Kết quả này khiến mọi người trợn mắt liếu lưỡi. Rốt cuộc là sao chứ? Tiếng mắng chửi của vị trưởng lão kia truyền khắp cả khách điếm, ngay cả Mạc Thiên Cơ đang tỏa trấn bên trong cũng cảm thấy ù ù ca cạc. Nhưng hỏi hắn rốt cuộc vì sao, thì hắn cứ đỏ mặt tía tai không chịu nói. vặn hỏi hồi lâu thì mới nói một câu. Ta và tiểu tử cổng ta hôm nay thế bất lưỡng cập, không có đội trời chung, có ta thì không có hắn. Cho đến sau đó là Khắc Địch lén lút quay về. Dưới những đòn tra khảo bức cung của mọi người, mới biết được vì sao hai người trở thành tử thù. Thì ra khi là Khắc Địch dùng tư thế đó cõng vị trưởng lão kia trên lưng, cũng vừa vặn vào lúc miệng vị trưởng lão và chạm thân mật vi mông của La Khắc Địch. La Dị Thiếu không ngờ thả một quả đấm. Mặc dù La Khắc Địch luôn thanh minh là không hề cố ý, nhưng mà làm gì có ai tin. Lúc nói chuyện này, mọi người đang quây quần xung quanh một cái bàn cơm lớn. Đám người lập tức phun hết cơm canh trong miệng ra, liền thành hò khan, cười đến trực tiếp đau bụng. Đây quả thực là kỷ lục mới nhất của La Khắc Địch, có thể khiến cho mấy vị chí tôn cửu phẩm, cao thủ đương thời không ai không biết, gần như là cùng lúc thụ thương. Tuy chỉ là đau bụng, nhưng đau bụng không những là thụ thương, mà còn là một loại nội thương. Về phần thụ thương nghiêm trọng nhất, lại không phải những người này. Ở đây còn có Mạc Khinh Vũ, Sở Nhạc Nhi cùng Mạc Lệ Nhi, ba vị nữ tử. Ba vị nữ tử này đều nhíu mày, oán hận trừng mắt nhìn La Khắc Địch, không tiếp tục ăn, không nói, còn ẩn ước cảm thấy buồn nôn từng chập. La Khắc Địch à, vị trưởng lão kia thề không đội trời chung với người, thật đúng là có nguyên nhân. Kỷ Mặc nói xong một câu, cười ha ha, nhưng câu hắn phun ra tiếp theo là khiến cho Cổ Nhất Cổ lật tung cả bàn ăn cơm. Ai, vì sao lúc đó ta không nghĩ đến, đánh rắm chứ, thật sách nha. Trong lúc mọi người bên dưới tán gẫu, trượt chọc không biết mệt, thì Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ lại ở trong phòng thương lượng cùng nhau. Nghe Sở Dương vừa than thở, vừa kể lại chi tiết toàn bộ mọi chuyện một lần, Mạc Thiên Cơ đã lâm vào trầm tư thật lâu. Sau đó Mạc Thiên Cơ đột nhiên thở dài nói. Pháp Tôn có thể nói là người đáng thương nhất cửu trọng thiên rồi. Người đáng giận quả nhiên cũng có chỗ đáng thương. Sở Dương tỏ vẻ đồng tình. Thật ra vừa rồi ta trầm tư là đang tự hỏi một vấn đề. Nếu như ta gặp phải tình cảnh giống như Pháp Tôn, ta sẽ làm gì? Lựa chọn như thế nào? Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Nếu như là bọn Cố Độc Hành, kết quả sẽ như thế nào đây? Sở Dương à, ngươi nói đi. Mạc Thiên Cơ khẽ cười nói. Sở Dương thì cười khổ. Ngươi không kém bao nhiêu, chắc cũng sẽ lựa chọn giống như hắn thôi. Mạc Thiên Cơ rõ ràng không coi đề tài này là đùa giỡn, ngược lại còn bắt đầu cân nhắc rất nghiêm túc. Người khác có lẽ còn không rõ, có lẽ là không hiểu, không tiếp thu được. Nhưng chúng ta là cựu kiếp, cũng nên minh bạch, cũng nên lý giải. Nếu như huynh đệ chúng ta bị người thương hại, chúng ta sẽ phản ứng ra sao? Nếu như phải lựa chọn thiên hạ và huynh đệ, hơn nữa chỉ có thể lựa chọn một điều, người sẽ lựa chọn như thế nào? Mạc Thiên Cơ cười ha hả. Huống chi, Pháp Tôn đối diện lúc đó là tám huynh đệ đều chết. Chẳng khác gì ta và tám người bọn Cố Độc Hành. Nếu như tám người bọn họ bị ngươi giết hại, ta sẽ làm gì? Nếu như đổi Pháp Tôn là Cố Độc Hành, kết quả sẽ ra sao? Vẻ mặt bình thản của Sở Dương bắt đầu trở nên nghiêm túc. Nếu như ngươi là Pháp Tôn, huynh đệ chúng ta đều bị ngươi hại chết, vậy ngươi nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà đi báo thù. Cái giá phải trả, cho dù là đối đầu với thiên hạ chúng sinh, người cũng sẽ không quay đầu. Nếu như cuối cùng người biết đó chỉ là hiểu nhầm, vậy người sẽ tìm tất cả biện pháp để bù đắp. Cho dù là đau khổ, nhưng người sẽ chịu đựng, người gánh vác, tiếp tục kiên trì. Người chính là một người như vậy. Mạc Thiên Cơ nhìn Sở Dương. Trong lòng Sở Dương thoáng xúc động, lặng lẽ gật đầu. Nhìn cả hai kiếp, Mạc Thiên Cơ mới là người hiểu rõ Sở Dương nhất. Thậm chí còn hơn Mạc Khinh Vũ, Mạnh Siêu Nhiên, Đàm Đàm, thậm chí chính là bản thân Sở Dương. Nếu là Độc Hành, hắn sẽ rất dứt khoát mà ẩn lui. Biệt tâm biệt tích, một đời cô độc. Nếu là tại Đan Quỳnh và Ngạo Tà Vân, bọn họ sẽ cố gắng sống sót, lựa chọn hẳn là không khác người. Sẽ cố gắng hết mọi cách để bồi thường, nhưng bọn họ còn có thể thử tìm kiếm chúng ta. Nếu là Động Vô Thường và Nhuệ Bất Thông, hai người bọn hắn phỏng chừng sẽ chẳng biết làm gì, chỉ biết dứt khoát tự sát, không đối diện với tất cả. Đơn giản nhất nhưng cũng là cách đỡ thống khổ nhất. Về phần Kỷ Mặc và La Khắc Địch, bọn họ sẽ không lựa chọn tự sát, Nhưng nếu cuối cùng rơi vào tình huống giống Pháp Tôn, nội điên chính là kết cục duy nhất của bọn hắn. Cuối cùng là ta. Mạc Thiên Cơ trầm tư thật sâu. Lựa chọn ban đầu của ta phỏng chừng cũng giống như Pháp Tôn. Từng bước đi tới, biến hóa cũng không khác biệt. Thậm chí kết cục cuối, chỉ sợ ta cũng lựa chọn thực hiện giống như Pháp Tôn hiện nay. Tất cả mọi người đều dùng đầu để kiếm cơm. Ý tưởng thật sự không khác biệt. Mạc Thiên Cơ lắc đầu cười khổ. Nói cho cùng, ta và Pháp Tôn thủy chung cùng một loài người. Chẳng qua ta may mắn hơn hắn, may mắn hơn rất nhiều. Cũng không cần đưa ra loại lựa chọn chết tiệt đó. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Tuy chưa mở miệng nói ra, nhưng trong lòng đã là vô cùng đồng tình. Như tới kiếp trước, Mạc Thiên Cơ vì Mạc Khinh Vũ mà trả thù mình, hơn nữa còn hạ đòn quyết tử. Nếu như từ căn nguyên mà nói, cùng hành động của Pháp Tôn hiện giờ liệu có khác biệt? Cho nên, tận trong xương, Pháp Tôn vẫn không hổ là một hán tử, chỉ là quyền dục mở mắt hủ bại một vị anh hùng mà thôi. Mạc Thiên Cơ đưa ra kết luận, Sở Dương gật đầu. Không sai, quả thật là đáng tiếc, nhưng mà hắn rốt cuộc vẫn phải chết. Đúng, chúng ta không giết hắn thì không được. Mạc Thiên Cơ có chút buồn bã. Chỉ có chết trong tay chúng ta, Pháp Tôn mới chân chính được giải thoát. Chuyện này cũng không phải là thiên ý trêu người, mà là thời thế biến đổi. Chỉ khi hắn chết mới có thể giải quyết tất cả tranh chấp biến cố trước mắt. Cũng chỉ có chết trong tay chúng ta mới có thể được giải thoát chân chính. Hai người đưa mắt nhìn nhau đều thấy được vẻ phức tạp trong mắt. Cả đời kết bạn, nếu có thể kết giao được một bạn hữu như Pháp Tôn, kỳ thật cũng là một loại may mắn bằng trời. Sở Dương vươn người đứng dậy, chậm rãi, dạo bước tới trước cửa sổ, rồi chậm rãi nói. Đúng như vậy, vì huynh đệ báo thù, điện đảo thiên hạ có làm sao? Đồ lục chúng sinh thì như thế nào? Trong thanh âm của Mạc Thiên Cơ có tán thưởng. Tầm ngoan thủ lạc, vì mục đích không từ thủ đoạn, ác như quả núi, tội như biển, thì đã làm sao? Bất quá chúng ta thường xuyên nói cũng thường xuyên nghĩ như vậy, là bởi vì nghĩa khí mà thôi. Khẩu khí của Mạc Thiên Cơ có chút sầu não, nhưng Pháp Tôn lại thật sự làm như vậy rồi, đã thành tội nghiệp. Thời thế thay đổi không ngoài như vậy đâu. Sở Dương chậm rãi gật đầu. Vậy người cho rằng kế tiếp Pháp Tôn sẽ làm gì đây? Sở Dương hỏi. Mạc Thiên Cơ nhíu mày không nói, thật lâu sau mới chậm rãi đáp. Vừa rồi ta đã nói, ta và hắn có mấy phần tương tự nhau. Ta đã từng thử đặt mình vào vị trí của hắn, đưa ra một số suy đoán. Nhưng không thể xác định được, cũng không dám xác định. Bởi vì... Mạc Thiên Cơ muốn nói điều gì nhưng rốt cuộc không nói ra, chỉ thở dài một hơi nói. Chỉ mong không phải như suy đoán của ta. Nếu không, thiên hạ này thật sự là xong rồi. Ta thủy chung không phải là Pháp Tôn, không thể xác định được. Trước tiên tạm thời im lặng xem kỳ biến. Nếu như ta phỏng đoán không sai, trong một hai ngày là có tin tức. Đêm cùng ngày, phụ cận Trung Đô đột nhiên rơi vào hỗn loạn, khắp nơi đều là gào thét, bắt đầu từ nửa đêm. Sở Dương nhảy lên nóc khách sạn, chẳng mấy chốc, tất cả huynh đệ đều cùng xuất hiện. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, trừ tiếng huyên náo càng lúc càng lớn, còn có vô số mùi máu tanh từ bốn phương tam hướng ập đến. Hơn nữa càng ngày càng nồng đậm. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao là có biến cố như vậy? Vũ Tuyệt Thành đưa mắt nhìn về nơi xa. Mạc Thiên Cơ hiển nhiên có chút chấn động. Thần sắc có mấy phần tiếc hận, ngưng thần nhìn về phương xa không nói, nhất thời im lặng. Dựa theo kinh nghiệm của ta đây, tình huống như vậy hẳn chính là đồ sát trên quy mô rất lớn mới có thể tạo thành khí tức như vậy. Hơn nữa, hồi đồ sát này vẫn còn đang tiếp diễn. Sở Dương cùng thở dài đáp. Địa điểm đồ sát cách nơi này rất xa, ít nhất cũng ngoài ngàn dặm đường. Nếu như là gần, tuyệt đối không an tĩnh như vậy được. Ngày hôm sau, đã có tin tức truyền đến. Mọi người tập thể chấn kinh. Cao thủ già gia ở Trung Đô gần như cùng nhau phát cuồng. Xung quanh Trung Đô, tất cả gia tộc vây cánh của già gia chỉ trong một đêm đều bị tàn sát sạch. Chỉ trong một đêm hơn 10 vạn người chết. Trong mật thất, sắc mặt mọi người đều trầm trọng. Truyền âm ngọc ở trung tâm mật thất không ngừng truyền ra tin tức mới nhất từ các phương. có lẽ phải nói là tin tức xấu thì đúng hơn. Trong lúc các đại gia tộc bất ngờ không kịp đề phòng, chấp pháp giả đột nhiên phát động công kích điên cuồng. Khắp thượng tam thiên triển khai vô số trường đồ sát, hoàn toàn không còn nhân tính. Mà đối tượng tàn sát chính là cửu đại gia tộc. Trong một đêm, huyết chảy ngàn dặm. Tiêu gia. Gia tộc phụ thuộc gần như bị chết sạch. Đại bộ phận nhân thủ bên ngoài đều bị giết. Hơn nữa chuyện như vậy còn đang diễn ra không ngừng. Tổng bộ Tiêu gia ở Đông Nam cũng bị cao thủ chấp pháp giả tập kích. Tổn thất thảm trọng, trước mắt còn đang giằng co. Tình cảnh rất không lạc quan. Nếu không có viện trợ, bị diệt cũng chỉ là chuyện sớm tối. Về phần Trần gia, gia tộc phụ thuộc cũng bị diệt sạch. Tổng bộ gia nghiệp bị chấp pháp giả dùng đại hỏa đốt rụi, trực tiếp thiêu hủy 3.000 dặm núi rừng. Nhận thủ Trần gia chết vô số. Trước mắt tình hình đã tạm ổn định, bắt đầu giằng co với chấp pháp giả. Nhưng mà chấp pháp giả từ bốn phương tam hướng vẫn liên tục viện trợ, tụ tập đối phó Trần gia. Thế cục Trần gia tuyệt đối không lạc quan. Về phần Lăng gia, chấp pháp giả sử dụng vô số thuốc nổ, kích dưới chân băng sơn. Băng phong tuyết sơn của Lăng gia chỉ trong nháy mắt đã đổ sập một nửa, tử thương vô số, hiện tại đang giằng co. Diệp gia bị công kích, thực lực giảm mạnh, cũng đang giằng co. Gia Cát gia bị phong tỏa, bị công kích, bị thương vong vô số, đang giằng co. Bị công kích, giằng co. Tin tức từ tám phương bốn hướng truyền đến, đều là bị công kích, xuất hiện thương vong lớn. Chấp pháp giả qua 9.000 năm tồn tại đã hình thành nội tình khổng lồ. Đêm qua lại bất ngờ tấn công như vậy, tấn công hoàn toàn không có giới tuyến. Hơn nữa còn là toàn bộ phương vị, gần như không khác gì phát động toàn lực. 9.000 năm qua, chấp pháp giả tổng cộng có bao nhiêu người? Đây là một con số đếm cũng không xuể. Nếu chỉ là phân bố trong thiên hạ, đã có tới 9 đại tổng đường khẩu, mà mỗi tổng đường khẩu lại có ít nhất 300 phân đường khẩu. Dưới mỗi một phân đường khẩu, mỗi cái lại đều có mười mấy phân đường phụ. Mỗi một phân đường phụ, nhận thủ ít nhất cũng phải trên dưới 4-50 người. Mỗi một phân đường khẩu ước chừng có gần 1.000 nhân thủ. Cứ tính như vậy, nhân thủ của một tổng đường khẩu ít nhất cũng phải có 30 vạn chấp pháp giả. Đây đã là bảo thủ nhất, đơn thuần chỉ tính toán mà đưa ra con số này. Mà dạng như tổng đường khẩu, thế lực dư trướng tổng cộng phải có hơn 9. Trừ những cái đó ra, còn có các đường khẩu của tổng bộ chấp pháp giả, lực lượng bên ngoài, phỏng đoán bảo thủ nhất, binh lực phe chấp pháp giả ít nhất cũng là 400 vạn người trở lên. Đây còn là chưa tính tới lực lượng ẩn giấu của chấp pháp giả, tỉ như huyết thủ đường. Bộ phận thực lực thuộc về huyết thủ đường đều là giang hồ tán nhân, nhân số chừng trên dưới mấy chục vạn. Hơn nữa, những người này ai nấy đều là cao thủ, tụ hợp một chỗ phát động nhiệm vụ khẩn cấp, là càng là loại liều mạng trong liều mạng. Chỉ trong một đêm, toàn bộ đại lục đã xảy ra đại biến hóa long trời lở đất. Tính sơ sơ, chỉ trong một đêm này, số người chết trận của song phương ít nhất cũng là hơn 100 vạn. Trong mật thất, đám người già trầm trầm sắc mặt tái nhợt giống như tro tàn. Pháp Tôn lần này điên rồi. Lăng Mộ Dương hít một hơi thật sâu, trong mắt chớp động thần quang, thần sắc ngưng trọng. Liệu có nhầm lẫn ở chỗ nào không? Như thế nào lại đột nhiên biến hóa như vậy? Pháp Tôn xưa này đàm mưu túc trí, hắn làm như vậy căn bản mất nhiều hơn được. Bên trong liệu có gì nhầm lẫn hay không? Gia chủ Trần gia Trần Nghinh Phong biết rõ sự việc đã diễn ra trước mắt, nhưng mà vẫn ôm hy vọng vạn nhất hỏi. Dù sao chuyện này cũng quá nằm ngoài dự đoán của mọi người, cũng quá tàn khốc. Chuyện này căn bản đã vượt ra khỏi giới tuyến thừa nhận của tất cả mọi người. Không có nhầm lẫn đâu, sự thật chính là như vậy. Hơn nữa, còn vừa truyền tới tin tức mới nhất. Pháp Tôn đã sử dụng chấp pháp tuyệt sát lệnh. Sắc mặt của Tiêu Thần Vũ trắng nhợt, khóe miệng có chút run run. Trong mệnh lệnh có một câu, không tiếc giá nào, không từ thủ đoạn nào, nhất định phải sàng bằng cửu đại gia tộc. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Không tiếc giá nào sao? Không từ thủ đoạn nào sao? Hai câu này có nghĩa là gì? Mọi người đều vô cùng rõ ràng. Cái gọi là không từ thủ đoạn có nghĩa là có thể hy sinh bất luận một ai. Hy sinh nào cũng thừa nhận, cái giá nào cũng phải trả. Cho dù sau khi diệt trừ cửu đại gia tộc xong, chấp pháp giả có tan thành mây khói cũng không sao. Chỉ cần san bằng cửu đại gia tộc, tất cả những cái khác không còn quan trọng. Pháp Tôn, ngươi là đồ điên. Tiêu Thần Vũ rốt cuộc không nhìn được, há miệng chửi mắng. Cửu đại gia tộc chúng ta rốt cuộc có thâm thù đại hận gì đối với ngươi? Ngươi lại muốn hạ độc thủ như vậy chứ? Gia Cát Thương Khung mặt mày âm trầm, chậm rãi quay đầu, nhìn một người thủy chung không nói, rồi thản nhiên nói. Gia tộc chúng ta đều bị công kích cả rồi, nhưng duy chỉ có một gia tộc, thủy chung không hề bị công kích. Chuyện đã tới nước này, ta không thể không nói tới. Mọi người theo ánh mắt mà nhìn, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung lên khuôn mặt của một người, Đệ Ngũ Khinh Nhu. Trong mấy ngày nay, Đệ Ngũ Khinh Nhu toàn lực bắt tay vào, chuẩn bị cho Thiên Đỉnh Thịnh Hội, nhất là tận lực điều tiết phân phối lực lượng của các đại gia tộc. Hành tinh toán không sai sót, năng lực trù tính cường đại dị thường, ngay trong ngày đầu tiên đã chinh phục được Gia Cát Thương Khung. Trong mấy ngày nay, mọi người ở chung như cá gặp nước. Vì năng lực và phân lượng của Đệ Ngũ Khinh Nhu, mọi người đều cho hắn tín nhiệm và tán thành nguyên vẹn, để hắn có không gian tận lực phát huy. Nhưng hiện tại, đối diện với biến cố bất ngờ ập đến này, trước mắt chỉ có gia tộc Đệ Ngũ Khinh Nhu là an toàn. Nếu như tình huống này chỉ là tạm thời, còn dễ nói. Nếu như cứ một mực như vậy, chung quy sẽ khiến cho lòng của mọi người không thoải mái, còn có thêm mấy phần hoài nghi. Gia Cát Thương Khung hiện giờ nói ra chuyện này cũng không phải là cố ý nhằm vào Đệ Ngũ Khinh Nhu. Không có cách nào, hắn là trí năng trong cửu đại gia tộc, vị trí đại não. Quan mặt đen này chỉ có thể do hắn nắm. Sắc mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu bất động, thản nhiên nói. Về chuyện này, vạn bối cũng hiểu rõ đạo lý bên trong. Bất quá trong khoảng thời gian này, Đệ Ngũ Khinh Nhu trù tính bao nhiêu kế hoạch đều hiện rõ trước mặt chư vị tiền bối. Khinh Nhu có vô tư hay không đều có công luận. Đám người già trầm trầm đều có chút ngượng ngùng trong lòng. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói câu này rất lợi hại. Các người một mực quan sát ta, bao nhiêu kế hoạch vẫn một mực đồng ý, một mực tin cậy. Nhưng giờ phút này vừa mới có chút gió thổi cỏ lay, ngay cả xác thực tỉ mỉ hay thậm chí là định luận cũng chưa có, đã muốn trở mặt. Đạo lý ở bên nào, hình như không cần nói cũng thông. Nếu như đổi lại là lúc khác, bất kể đạo lý ra sao, cứ có hiểm nghi là tử tội. Cho dù không đem người vờ đủ cả nắm, một đòn giết chết, cũng phải chế trụ rồi nói sau. Đây vốn là cách hành sự của cửu đại gia tộc, bất cứ phản kháng nào cũng phải tiêu diệt khi còn manh nha. Chỉ là trước mắt không thể làm như vậy rồi. Cửu đại gia tộc đột nhiên bị công kích, thực lực nhà nào cũng tổn thất quá nữa. Nếu như lúc này còn tranh đấu trong nội bộ nhằm vào Đệ Ngũ Khinh Nhu, vị gia chủ thế gia mới nổi này chẳng khác gì tự chém đi trợ thủ đắc lực mất nhiều hơn được. Có lẽ đây là cách mà Pháp Tôn muốn châm ngòi ly gián cũng không chừng. Thạch Bào Hào trầm ngâm hỏi. Thạch gia bị diệt, chỉ còn lại thủy tổ Thạch gia Thạch Bào Hào, vậy nên hắn đã không còn thuộc thế lực gia tộc, cũng không còn trọng trách gia tộc trên vai. Bây giờ hắn chính là người hòa giải thích hợp nhất. Đám người già trầm trầm nhẹ nhàng gật đầu, nhưng hoài nghi đối với Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn không tiêu tán. Thật sự không dám tiêu tán. Thông qua khoảng thời gian ở chung với Đệ Ngũ Khinh Nhu, tất cả mọi người đều hiểu rõ sự đáng sợ của hắn. Nếu quả thật có thêm một đối thủ như vậy, cũng không phải là đả kích đả tuyết còn thêm xương, mà là trí mạng, đủ để khiến cho các đại gia tộc đối diện nguy cơ bị diệt. Nhưng đúng vào lúc này, truyền Tấn Ngọc lại chớp sáng. Tin tức mới xuất hiện, khiến cho mọi người nhất thời đều ngây dại. Đệ Ngũ gia tộc mới trùng kiến, bị chấp pháp giả cường thế tập kích. Bởi vì thực lực cao thủ gia tộc quá thấp, không thể hình thành chống cự hữu hiệu, thương vong thảm trọng. Cao thủ 10 không còn 3-4. Đến tận lúc này sắc mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu rốt cuộc đại biến. Đám người già trầm trầm cũng biến sắc, nhất thời toàn bộ mật thất đều lâm vào yên tĩnh. Đệ Ngũ Khinh Nhu rời khỏi mật thất như bay. Sau khi đi ra ngoài mới thả chậm cước bộ. Một đường chậm rãi đi về nơi Đệ Ngũ Khinh Nhu dừng chân. Trong lòng có thể nói là sóng lớn ngập trời, nghi hoặc đầy bụng. Rốt cuộc đây là chuyện gì đây? Nhớ tới lúc trước, khi ở Tây Bắc quyết chiến, Pháp Tôn cùng chấp pháp giả trợ giúp Đệ Ngũ gia tộc. Hiện tại Đệ Ngũ gia tộc bị chèn ép, Đệ Ngũ Khinh Nhu thậm chí là có chút mơ hồ. Nhớ tới tao ngộ hôm nay, Đệ Ngũ Khinh Nhu có chút thở dài trong lòng. Sớm biết những người này ánh mắt thiển cận, không phải là đối tượng hợp tác thường giai. Nhưng thật không ngờ, ánh mắt đám người này lại thiển cận tới mức độ này. Chỉ bởi vì gia tộc mình gặp tai ương, không ngờ đã tính toán trở mặt với mình rồi. Bọn hắn tự xui xẻo, chẳng lẽ người khác cũng phải xui xẻo theo hay sao? Đây là bởi vì thực lực bọn hắn đại tổn. Nếu như là lúc trước, phỏng chừng đã trực tiếp dùng tội danh thông đồng với địch để bắt mình rồi. Lại nghĩ tới khi tin tức gia tộc mình gặp phải công kích, tổn thất thảm trọng truyền đến, cả đám người kia đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp là còn ra vẻ an ủi khuyên giải mình. Trong lòng Đệ Ngũ Khinh Nhu không kìm được mà rét run, hay có lẽ phải nói là trái tim băng giá thì đúng hơn. Đi qua một nơi hẻo lánh, Đệ Ngũ Khinh Nhu theo bản năng cảm nhận được nguy cơ tiếp cận, là một cổ áp lực quen thuộc dâng lên trong lòng. Dừng bước xoay người, hắn nhẹ giọng nói. Là ngươi. Đúng vào lúc này, trước mặt chợt lóe lên bóng người, một đạo thân ảnh hắc sắc xuất hiện trước mặt của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Huỳnh, đã lâu không gặp. Đệ Ngũ Khinh Nhu ngẩng đầu nhìn, không khỏi cười. Sở Huỳnh, ta biết ngươi sẽ tới. Người tới đương nhiên là Sở Dương, Sở Diêm Vương. Ta cũng đang có ý này. Hai người sắc mặt ôn hòa, sóng vài bước đi. Cho tới nay, phần lớn thời gian quan hệ giữa hai người đều là sinh tử đại thù, không đội trời chung. Nhưng hôm nay, hai kẻ thù sinh tử này lại sóng vai bước đi, lộ ra vẻ hòa hợp khó nói nên lời. Đều có chút tâm sự nặng nề, đều có chút thông minh thấu hiểu. Toàn bộ thiên hạ, đồ sát vẫn đang diễn ra không ngừng. Sở Dương cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu một đường bước nhanh, tận hết khả năng tránh gặp người khác, lướt về phía bắc như một cơn gió. Vũ lực Đệ Ngũ Khinh Nhu tuy không thể bước vào hàng ngũ đỉnh phong đương thời, nhưng chạy đơn thuần thì vẫn có thể. Hơn nữa Sở Dương đặt một tay lên vai hắn, mang theo hắn lướt đi tự như truy phong chớp giật. Người ở phía đối diện đi tới chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua, không nhìn thấy bóng dáng. Thân ảnh hai người đã biến mất ở phương xa. Từng dãy núi, từng cánh rừng lần lượt trôi qua sau lưng hai người. Trước mắt chính là đại giang lớn nhất cửu trọng thiên đại lục, Tổ Hồn Giang. Tổ Hồn Giang. Tổ Hồn Giang thiên thù vạn tái người là vong, nuôi dưỡng sinh linh từ cổ chí kim, nối liền trời và đất. Truyền thuyết xa xưa nói rằng, Tổ Hồn Giang không có nguồn, cũng có nghĩa là cho tới bây giờ, chưa ai có thể tìm ra được ngọn nguồn của Tổ Hồn Giang. Chính dòng sông mênh mông cuồn cuộn này, từ cổ chí kim, từ khắp cửu trọng thiên đại địa. Tổ Hồn Giang chưa từng phát sinh lũ lụt. Trên mặt sông, nơi nhỏ hẹp nhất, cũng rộng hơn trăm trượng. Thủy lưu cuồn mảnh, thành thế kinh thiên động địa. Đã tới Tổ Hồn Giang rồi. Sở Dương thở dài một tiếng cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu xẹt qua phía chân trời tựa như lưu tinh, rồi đáp xuống một tảng đá lớn nhô ra bên bờ sông. Chỉ thấy phía dưới sóng nước ngập trời, dòng nước từ tây mà tới cuồn cuộn chảy về đông. Nếu như là người thường, cho dù chỉ dừng đây liếc mắt, cũng phải choáng váng đầu óc, đảm lượng ít hơn một chút, không chừng còn sợ đái ra quần. Tổ Hồn Giang hiện giờ đục ngầu rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu chăm chú nhìn nước sông bên dưới, không nhịn được mà thở dài một tiếng. Nói vậy là sai. Sở Dương khẽ nói, không phải Tổ Hồn Giang tự đục, mà là có người khiến cho Tổ Hồn Giang đục. Thứ nhất là thiên tai, thứ hai là nhân họa, không thể nào đánh đồng được. Đúng vào lúc này, nước sông đột nhiên bắn lên một đóa hoa nước, bị dòng nước mãnh liệt thổi đến mấy chục trượng. Bọt nước tự như một cái màn che lớn, dưới ánh mặt trời chiếu rọi chiếc xà ra quang màng rực rỡ, đúng là cực kỳ chói mắt. Đây là... Trong mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu lộ ra thần sắc hoảng sợ tới cực điểm. Hắn rõ ràng nhìn thấy bên trong dòng nước cuồn cuộn kia, không ngờ lại mang theo huyết sắc nồng đậm vô cùng. Lúc trước đứng trên còn không thể phát hiện ra. Nhưng bọt nước vừa bắn lên, sắc đỏ nhàn nhạt bên trong lại hiển lộ vô cùng rõ ràng. Tự như huyết hồng côi lệ, chói mắt như vậy. Đúng, là máu, chính là máu huyết. Ánh mắt Sở Dương lộ ra đau đớn kịch liệt. Đây chính là Tổ Hồn Giang danh truyền thiên cổ, cội nguồn sinh mệnh cửu trọng thiên. Hiện giờ đã biến thành một huyết hà, dòng sông bị máu tươi nhuộm đỏ. Tiền huyết chi hà. Cho dù với sự trầm ổn của Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Ta còn có thể xác định, trong phạm vi ngàn dặm, không có người chết quy mô lớn. Sở Dương cười khổ, trong mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu lại lộ ra hoảng hốt. Hàm nghĩ ẩn chứa trong lời Sở Dương quá mức kinh người, đủ khiến cho bất cứ một ai cũng phải rợn tóc gáy. Nếu như trong vòng ngàn dặm không có người chết quy mô lớn, vậy là cách khác, huyết sắc trên dòng sông này là từ ngoài ngàn dặm mà đến. Trải qua hơn ngàn dặm lộ trình biến hóa, không ngờ còn có thể hiện ra huyết sắc cỡ này. Vậy thì trên thượng du rốt cuộc đã chết bao nhiêu người mới có thể đạt tới tình huống như thế này? Hai người ngưng thần nhìn dòng nước cuồn cuộn, chỉ thấy không lâu sau, từ trên thượng du đã có rất nhiều thứ gì xuôi dòng trôi xuống. Có cái nửa đường bị đánh dạt vào bờ sông, có cái bị bụi cỏ vụn nước bên bờ sông lưu lại, có cái bị nước cuốn đi, lọt vào xoáy nước chìm xuống dưới đáy. Cũng có rất nhiều cái một đường trôi xuống, đó là những thi thể không trọn vẹn, hay thậm chí là mảnh vụn thi thể. Có chân đứt, có tay cụt, có không đầu, có lỗ lớn trên ổ bụng đã bắt đầu hư thối, hay thậm chí chỉ có đứt tay đứt chân, gãy chi, mất đầu, sớm bị bọt nước ngâm cho trương phành. Dõi mắt nhìn trên mặt nước thượng du còn có vô số mảnh, chỉ chít tự như bọt biển đang trôi xuống. Ánh mắt Sở Dương và Đệ Ngũ Khinh Nhu đều có chút đăm chiêu. Cảnh tượng có thể khiến lưỡng đại hào kiệt đương thời phải lộ ra sắc mặt như vậy, rốt cuộc phải chấn động ra sao? Đáp án ngay trước mắt. Đệ Ngũ Huỳnh, trước khi tìm ngươi, kỳ thật ta đã từng tới đây một lần rồi. Khi đó nước sông đã như thế này, sau là quay lại tìm ngươi, giờ phút này lại tới đây, nơi này vẫn như thế, hơn nữa còn nhiều hơn. Sắc mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu càng lúc càng trắng nhợt, Sở Dương thở dài thật sâu. Sau khi phát hiện trường đại đồ sát này, hắn lập tức từ trong khách điếm lao ra đi tìm Pháp Tôn muốn ngăn hắn, bởi vì dạng tàn sát này quả thật quá tàn nhẫn. Nhưng hắn chỉ tìm thấy dấu vết đóng quân của Pháp Tôn và chấp pháp giả ở một rừng cây, cùng một chút khí tức của thiên ma. Thu hoạch lớn nhất chính là một cái đầu hình thù kỳ quái treo trên một thân cây. Sở Dương liếc mắt một cái liền nhận ra đó là đầu của thiên ma. Không tiếp tục nghi vấn, thiên ma lúc trước trọng thương, hiện giờ đã chết trong tay Pháp Tôn, ngay cả đầu cũng bị treo trên cây. Pháp Tôn trước tiên giết chết thiên ma, tiếp theo lại hạ xuống mệnh lệnh tàn khốc, tàn sát nhân gian. Sau đó liền dẫn người ly khai nơi này không biết tung tích. Sau rồi đám người Sở Dương tỏa ra tìm kiếm, phong thích thần thức cực hạn, dò xét khắp nơi, nhưng mà thủy chung không thu hoạch được gì. Pháp Tôn cùng nhân viên chấp pháp giả cao tầng, dự trướng, phản phất như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, không một tiếng động. Nhưng chấp pháp giả các người là bởi vì tuyệt sát chi lệnh của Pháp Tôn mà điên cuồng tàn sát tứ phía. Mệnh lệnh còn chưa giải trừ, nó vẫn được kiên định chấp hành quán triệt. Đối diện với tình huống như vậy, tất cả mọi người đều bó tay không có biện pháp. Cho dù đam mưu túc trí như Mạc Thiên Cơ cũng là hết đường xoay sở. Cho dù người có ngàn mưu vạn kế, ta chỉ làm theo quy tắc đã định ra. Chấp pháp giả cũng chỉ chấp hành mệnh lệnh của Pháp Tôn. Đối với mệnh lệnh, khuyên can, an ủi, nhờ vả của người khác, căn bản là không để ý tới. Hơn nữa, nếu có người khuyên can, có người cản trở thì xử trí cùng tội. Chỉ cần Pháp Tôn không lộ diện, loại tình huống này vẫn còn tiếp diễn. Trừ phi giết sạch bọn họ, nhưng người có thể giết được mấy người. Người có thể giết 10, giết 100, thậm chí là 1 vạn, nhưng sẽ càng có nhiều chấp pháp giả hơn đứng ra. Chấp pháp giả toàn thiên hạ đều điên rồi, thật sự là giết không hết. Người có thể giết phương này, giết được phương kia, nhưng toàn bộ thiên hạ đều đang náo động, người giết được hết sao? Thiền ma kiếp thế, tần thế hàng lâm. Đệ Ngũ Khinh Nhu rung giọng nói. Từ trước tới nay, Đệ Ngũ Khinh Nhu chưa bao giờ mất đi niềm tin. Nhưng lần này đúng là lần đầu tiên kể từ khi chào đời, hắn đã mất đi niềm tin. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, thi thể không trọn vẹn, tàn chi đoạn thể trên thượng du trôi xuống, đã lên tới ngàn vạn. Đây là còn chưa tính nửa đường chìm nghiễm, cũng không tính là đã dừng. Chỉ tính số tàn thi hoàn toàn dựa vào vận khí trôi tới tận đây, cũng đã nhiều như vậy rồi. Vậy rốt cuộc đã chết bao nhiêu người, đến hiện giờ đã chết bao nhiêu người? Đây là một con số khổng lồ, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Có lẽ là một con số trên trời không biết chừng. Sau đó còn có bao nhiêu người sẽ chết, rốt cuộc rốt cuộc thì sẽ có bao nhiêu người hy sinh trong trường hào kiếp này. Tuyệt đối là một con số kinh người, nghĩ thôi cũng rợn tóc gáy. Những thi thể này đã từng nghiên cứu qua một phần. Tất cả thi thể đều có dấu vết luyện võ. Hơn nữa rất nhiều thi thể tuy đã chết sớm, nhưng trên người vẫn lưu lại một ít tình nguyên thanh cấp, chưa hoàn toàn tiêu tan. Sở Dương nói, cho nên có thể kết luận, những người chết này đều là người trong giang hồ, đều là võ giả. Hơn nữa cao thủ thanh cấp trở lên cũng không phải là số ít. Trong đó có một số y phục rách nát, nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Những người này khi còn sống đều thuộc về phe phái thế lực. Đại bộ phận đều là người của cửu đại gia tộc. Về phần còn lại đều là của chấp pháp giả. Hiện nay, chấp pháp giả toàn thiên hạ đã triển khai đại chiến với giang hồ khắp thiên hạ rồi. Tự như đã hình thành định ước, chỉ cần có thể thi thể là ném vào dòng sông. Con sông này hiện giờ đã được người ta đổi thành huyết hà. Theo thiên cơ suy đoán cho tới hiện nay, chỉ riêng người giang hồ bị vứt xác xuống con sông này ít nhất cũng phải vượt qua con số 10 vạn. Hơn 10 vạn võ giả đều tán thân trong nước, hơn nữa còn chỉ là trước mắt thôi. Đề Ngũ Khinh Nhu nghe thì hít một hơi dài, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng chấn động vô cùng. Cả đời hắn từ hồi chưa bao giờ bị chấn động liên tiếp như vậy. Chỉ là trong dòng nước này đã có hơn 10 vạn cao thủ, vậy còn không ở gần bờ sông thì có bao nhiêu? Chấp pháp giả dưới trướng của pháp tôn điên cuồng hành động. Đệ Ngũ Khinh Nhu ở trong mắt đã nghe được. Đệ Ngũ Khinh Nhu ở trong mật thất đã nghe được rồi. Nhưng nghe nói là một chuyện, làm có thể trực quan, mãnh liệt như tận mắt nhìn thấy như thế này lại là chuyện khác. Những người này làm gì có ai là người bình thường. Tùy tiện một người cũng là cao thủ hoàng cấp trở lên. Cao thủ hoàng cấp dưới Hạ Tam Thiên, nơi mà mình và Sở Dương lần đầu tiên đồng độ. Xuất hiện một người thôi cũng là nhân vật đủ khiến cho triều đại hưng suy. Nhưng ở nơi này lại giống như vô số củ cải trắng tùy tiện bị giết, tùy tiện bị vứt đi. Tính mệnh những người được gọi là cao thủ này trong mấy ngày phong hỏa trên Thượng Tam Thiên Đại Lục đã trở nên rẻ mạt như cỏ rác. Sở Dương nghe thì thở dài một hơi thật sâu. Có lẽ chính là vừa mới nói thiên ma hào kiếp. Cuộc chiến mạt nhật diệt thế đã hàn lâm. Giờ khắc này trong lòng Sở Dương không khỏi có chút hối hận. Ngày đó Vũ Tuyệt Thành đã từng hỏi mình còn muốn nói chuyện đó với Pháp Tôn không? Sở Dương mặc dù có lên tiếng ngăn nhưng cũng không hề chân chính nghiêm khắc ngăn. Nói rồi quên đi. Hơn nữa lúc đó cũng chỉ lo lắng ngàn nguy cho Vũ Tuyệt Thành. Lo liệu hắn có bị lừa hay không? Chưa hề suy nghĩ tới thái độ của Pháp Tôn, những biên cố có thể phát sinh. Nếu sớm biết như thế này, vậy Sở Dương thà đem bí mật này chôn vùi vĩnh viễn trong lòng. Hiện giờ Vũ Tuyệt Thành nói ra rồi, Pháp Tôn sau khi biết được chân tướng lại bị kích thích thành bộ dạng này. Mà cũng bởi vì chuyện này quá mức chấn động, đã khiến cho Pháp Tôn nổi điên, bất ngờ phát động cuộc chiến diệt thế, là hào kiếp tận thế. Sở Dương thở dài trong lòng một tiếng. Đây là Đệ Ngũ trụ trưởng đang phát tiết, cũng là động tác lớn cuối cùng mà hắn làm. Dốc hết vốn liếng như vậy, phát rồ như vậy, nhưng không thể phủ nhận một điều, bên trong chuyện này lại ẩn chứa một dụng ý rất vi diệu. Kỳ thật hắn đang giúp mình, giúp cửu kiếp nhanh chóng hoàn thành công cuộc thống nhất cửu trọng thiên. Điều này Sở Dương không thể phủ nhận, nhưng giúp như vậy khiến cho Sở Dương cũng phải run sợ. Có lẽ hắn đang dùng phương thức như vậy để tuyên cáo, để ngũ trụ trưởng hoàn toàn biến mất, cũng dùng phương thức này để hồi ức của các huynh đệ. Cũng dùng phương pháp này để hồi ức các huynh đệ của hắn, hay thậm chí là bồi thường món nợ hơn 1 vạn năm qua đối với cửu kiếp. Dù sao, hiện tại cửu kiếp kiếm chủ đường mắt khắp thiên hạ đều là địch nhân. Cục diện này cũng là bởi vì pháp tôn trăm phương ngàn kế tạo thành. Ngay cả trợ lực lớn nhất của cửu kiếp kiếm chủ là chấp pháp giả, cũng bị pháp tôn biến thành địch nhân lớn nhất. Chuyện tự tát vào mặt như vậy, pháp tôn tuyệt đối là không làm. Cho nên hắn chỉ có một con đường để mà đi. Hiện giờ Pháp Tôn lợi dụng chấp pháp giả, bất chấp mọi giá, bất kể hậu hoạn, cũng phải tiêu diệt tất cả sinh lực của cửu đại gia tộc. Dùng tử chi mâu, công tử chi thuẫn. Kết quả lớn nhất chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Cho dù phe chấp pháp giả may mắn thắng, cũng phải tổn thất thảm trọng. Đến cuối cùng, Chấp pháp giả nghe pháp tôn, tất nhiên sẽ nghe theo pháp tôn cô chấp không tỉnh ngộ. Cùng Sở Dương và Cửu Kiếp triển khai quyết chiến. Rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ trong tay Sở Dương, vị Cửu Kiếp kiếm chủ này, thậm chí bao gồm cả chính bản thân pháp tôn. Đây là một hồi điên cuồng cuối của pháp tôn, là một cuộc chiến diệt thế. Một tay ta dựng lên trật tự của thế giới này, một tay ta dựng lên thế lực khổng lồ như vậy, ý đồ đối đầu Cửu Kiếp kiếm chủ. Nhưng rốt cuộc ta lại phát hiện ra ta sai rồi, ta liền hủy diệt tất cả những gì ta dựng lên. Mặc kệ ta muốn giết bao nhiêu người cũng mặc kệ, những người này vô tội hay là đáng tội. Chuyện này không liên quan tới ta, ta chỉ muốn làm chuyện của mình thôi, ta chỉ cần kết cuối như tâm ý. Đây là lòng kiêu ngạo tới cực điểm của nhất đại trí nàng, tất cả kế hoạch. Xưa tới nay, cả 10 vạn năm, thế lực chấp pháp giả chưa bao giờ cường đại như hiện nay. Chấp pháp giả vốn là cỗ máy bá quyền, ổn định quyền thế cửu trọng thiên. Được vị pháp tôn nhất đại trí nàng này lãnh đạo, trong 1 vạn năm này lại phát triển nhanh chóng. Không chỉ có pháp đường chấp pháp khẩu gia tăng gấp hơn 10 lần, hơn nữa còn thuận thế phát triển, gây dựng nên tổ chức sát thủ cường đại. Chấp pháp huyết thủ. Những người này quanh năm suốt tháng đều dựa vào tiền thưởng mà sống, tạo thành thói quen. Vì sinh tồn mà tạo thành thói quen. Một khi bên chấp pháp giả phát ra mệnh lệnh, treo giải thưởng, vậy bọn họ sẽ theo bản năng mà chấp hành. Bởi vì không chấp hành sẽ không có cơm ăn, không có chỗ ở, không có tài nguyên tu luyện, không có, tóm lại là không có tất cả những thứ thiết yếu để mà sống. Ngàn vạn lần không thể coi thường cổ lực lượng này, sự bí ẩn và cường đại của cổ lực lượng này, tuyệt đối bất luận một ai cũng không thể xem nhẹ. Có rất nhiều người thuộc cửu đại gia tộc, ngày hôm trước vẫn còn cùng ăn cùng uống với một người bạn hữu, nhưng sau một ngày, chấp pháp giả huyết thủ vừa treo giải thưởng xong, đầu của người đó đã bị vị bạn hữu kia dắt trên đai lưng, đi tới lĩnh tiền thưởng. Hết thảy đều cực kỳ đột ngột và bất ngờ. Ai, quá bất ngờ, quá ngoài dự liệu của ta rồi. Ánh mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu phức tạp mà chấn kinh. Pháp tôn hành động như vậy, chẳng khác gì diệt sạch nhân tính tán tận lương tâm, phát điên từ đầu cho tới chân. Đây là muốn hủy diệt trụ cột võ học của cửu trọng thiên hơn 10 vạn năm qua trong nháy mắt. Sở Dương cười khổ, nếu không phải như vậy, đám người bọn ta cần gì tiêu hao bao nhiêu khí lực như vậy mà đi tìm pháp tôn chứ? Không sai, hành động lần này của pháp tôn thật sự là phát rồ, khiến chúng ta quá mức bị động rồi. Bóng trắng chợt lóe, Mạc Thiên Cơ đã xuất hiện sau hai người, trên khuôn mặt tuấn dật là một nụ cười khổ. Lần này tìm Đệ Ngũ huynh, chính là tính toán thương lượng một chút. Lúc trước chúng ta mặc dù cởi ý liên thủ trong lòng, nhưng còn xa mới tới thời khắc liên thủ. Bất quá hiện nay, song phương chúng ta phải liên thủ rồi. Liên thủ chống lại pháp tôn, nếu không, cửu trọng thiên đại lục này sẽ bị hắn hủy diệt hoàn toàn mà thôi. Mạc Thiên Cơ lắc đầu cười khổ. Không hổ là cửu kiếp trí nàng của năm xưa, chiêu này thật sự là cực kỳ độc ác. Bất kể chúng ta ứng đối ra sao, chỉ sợ đều nằm trong dự liệu của pháp tôn. Vô luận phản ứng thế nào, vì hắn mà nói là phối hợp cũng không chừng. Cho nên, thật sự là rất khó xử lý. Đệ Ngũ Khinh Nhu đương nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra đây chính là Mạc Thiên Cơ, cửu kiếp quân sư đương đại. Nhưng hai người này đến ngay cả hàng huyên cũng không kịp, đã cùng nhíu mày. Sở Dương, Mạc Thiên Cơ, Đệ Ngũ Khinh Nhu. Nếu như để người khác nhìn thấy, chắc là phát điên cũng không chịu tin. Ba người này không ngờ lại có một ngày hội tụ một chỗ, cùng nhau thương lượng, hơn nữa còn nói hết đường xoay sở. Đây quả thực là gặp quỷ. Ba người này liên hợp với nhau, tính kế một người, lại gần như bó tay không có biện pháp. Quả thực so với quỷ còn khó tin hơn. Chỉ là chuyện quỷ dị như vậy lại đang diễn ra gần như hoàn toàn không có điểm báo trước. Lúc trước, Mạc Thiên Cơ từng đặt mình vào vị trí pháp tôn rồi tự hỏi, nhưng cho ra kết luận chính là như vậy. So với hành động của pháp tôn hiện nay, thật sự không khác gì nhau. Diệt thế. Nếu ta đã bước tới con đường này, ta đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu ta sai rồi, vậy hãy để ta sai triệt để đi, để cho tất cả tội nghiệp đều quy lên người ta, để ta vạn kiếp bất phục đi. Mạc Thiên Cơ đưa ra phỏng đoán này, lúc nói với Sở Dương, Sở Dương đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, thầm cầu nguyện trong lòng, ngàn vạn lần đừng để tình huống như vậy diễn ra. Nhưng chỉ qua nửa đêm, nó đã thật sự diễn ra rồi. Pháp Tôn, Mạc Thiên Cơ đều là cửu kiếp trí năng, trí lực siêu tuyệt, đương thời không ai sánh kịp. Đối diện với tình huống như vậy, quyết định đưa ra, không ngờ cũng cực kỳ giống nhau, khiến cho người ta kinh hãi. Mạc Thiên Cơ nhanh chóng giới thiệu sơ qua một lượt những biến cố phát sinh bên mình cho Đệ Ngũ Khinh Nhu nghe. Sau đó cùng Sở Dương ba người đứng nhìn dòng nước cuồn cuộn bên dưới, xác chết chìm nổi, rồi thở dài. Tình hình hiện tại quả thật là ác liệt tới mức khiến người ta không cách nào hình dung. Theo ta phỏng đoán, trải qua chuyện này, số lượng võ giả cao giai tại Cửu Trọng Thiên chỉ sợ tuyệt đối không còn tới 1% thời kỳ cường thịnh, thậm chí là ít hơn. Đây là một trường hào kiếp nhắm vào võ giả của Cửu Trọng Thiên. Sở Dương thở dài nói, ai hơn nữa còn là một hồi hào kiếp mà chúng ta không thể nào tham dự được. Mạc Thiên Cơ vẻ mặt trầm trọng, cười khổ nói, nếu chúng ta không tận lực ngăn, Pháp Tôn giết hết tất cả những người hắn muốn giết xong, vẫn sẽ tìm tới chúng ta quyết một trận tự chiến. Nếu như chúng ta ngăn, có lẽ cũng nằm trong ý nguyện của Pháp Tôn cũng không biết chừng. Hắn vốn không muốn để cho chấp pháp giả tiếp tục tồn tại. Chúng ta vừa xuất thủ liền tham dự chết chóc. Mà mặc kệ chúng ta giết bao nhiêu, Pháp Tôn cũng không quan tâm. Hắn chỉ biết hoàn thành mục tiêu, kế hoạch ban đầu, một đường đi tới. Cho tới khi bên người không còn ai dùng, người một nhà chết hết, có lẽ hắn muốn giết người tới sạch, tới tự tuyệt mà thôi. Đây là một tử lộ, bất kể là từ phương diện nào, cũng đều là tử lộ mà thôi. Ai bất kể làm ra sao, kết quả cuối cùng đều là bị hành động lần này của Pháp Tôn, khiến cho toàn bộ thiên hạ này bị thành tẩy hoàn toàn một lần a. Ai, mà chúng ta lại không thể nào không tham dự, không thể nào không ngăn. Mặc dù chỉ là cố gắng phí công, nhưng mà chúng ta vẫn phải phí công, vẫn phải cố gắng. Ba nam nhân đứng trên đỉnh phong Thượng Tam Thiên, thậm chí là Cửu Trọng Thiên, ngồi cùng một chỗ, cùng nhau đau đầu. Không thể không nói, dưới gầm trời này, chuyện có thể khiến cho ba người như vậy cùng nhau đau đầu tới mức độ này. Theo lẽ thường mà nói, tuyệt đối không nên tồn tại, cũng tuyệt đối không nên xuất hiện mới đúng. Nhưng hiện nay, Pháp Tôn căn bản chẳng hề dùng tới trí kế cao thâm, chỉ dùng một thủ đoạn giả mang nguyên thủy nhất, thủ đoạn mà thường vị giả bình thường tuyệt đối không bao giờ sử dụng. Loại chiến thuật điên cuồng này đã không còn là đã thương địch 1.000, tự tổn 800. Nếu như không phải phe chấp pháp giả thực lực vô song cường hãn, phe chấp pháp giả chỉ sợ là đã bị diệt sạch rồi. Bởi vì chấp pháp giả hiện nay gần như là địch của tất cả thế gia, cả Thượng Tam Thiên. Chiến thuật này đơn giản tới cực điểm, lại thô bạo tới cực điểm, nhưng khiến cho người ta hoàn toàn bó tay không có biện pháp. Gia nhập chiến cuộc sao? Đầu tiên là phải cân nhắc vấn đề là giúp ai? Dựa trên đạo nghĩa, hẳn là trợ giúp cửu đại gia tộc. Nhưng hiện nay, Pháp Tôn phát động cuộc chiến diệt thế, có nguyên nhân phần lớn là để giúp cửu kiếp, trọng chỉnh lại trật tự của Cửu Trọng Thiên. Cửu kiếp đi trợ giúp cửu đại gia tộc, chỉ riêng phương diện tâm lý đã là không ổn rồi. Kết thúc tập 340 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.